99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 786. Phải ngồi tù. Dư Lý Lý tiếng nói trì trệ, nhưng là rất nhanh liền làm theo suy nghĩ. Ăn ngay nói thật, cảnh sát gật gật đầu. Nói ra, được, ta đã biết, chuyện này chúng ta sẽ lại tra rõ. Nhưng là bởi vì sự tình là ngươi tạo thành, Lý Đức thê tử yêu cầu nhường ngươi bồi thường hai chiếc xe tiền sửa chữa, còn có Lý Đức tiền thuốc men, còn có tiền tổn thất tinh thần. Chờ Lý Đức sau khi tỉnh lại, lại hạch đối với một chút tình huống. Cái gì? Dư Lý Lý sững sờ. Muốn ta bồi thường? Đương nhiên, sự cố là ngươi tạo thành. Đối phương xe để đó hảo hảo, ngươi cứ như vậy đụng vào. Hai chiếc xe từ tiền sửa chữa còn có tiền thuốc men cộng lại ít nhất cũng phải cái 300-400 ngàn. Ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là ta đây thuộc về phòng vệ chính đáng. Dư Lý Lý trắng bệch cả mặt. 300-400 ngàn. Nàng đi đâu tìm nhiều tiền như vậy a? Hiện tại nàng nghèo ngay cả ăn cơm đều ăn không nổi. Chỗ nào có thể sẽ có nhiều như vậy tiền? Tình huống này còn cần hạch đối. Chờ Lý Đức tỉnh lại lại cụ thể thương nghị. Ngươi còn tốt, chỉ là bị sợ choáng. Lý Đức tay trái gãy xương, còn bị vỡ thành não chấn động. Nếu là đã tỉnh lại, liền cảm ơn trời đất. Nếu như bọn họ không truy cứu, ngươi còn có thể chỉ bồi chút tiền sự tình. Nếu là vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ là phải ngồi tù. Cảnh sát đem vở khép lại, suy nghĩ thật kỹ làm thế nào chứ. Tổn thất là khẳng định phải bồi. Ta đi Lý Đức nơi kia nhìn một chút. Dư Lý Lý ảnh toàn thân là bị hút khô khí lực một dạng, co quắp ngồi ở trên giường, khuôn mặt nhỏ trắng bạch. Trong phòng bệnh có bác gái nhìn lại, đồng tình nhìn xem nàng, nói ra, cô nương, không có chuyện gì chứ? Dư Lý Lý ngẩng đầu, hốc mắt nóng lên, tâm hoảng ý loạn, 300-400 ngàn, nếu như không lấy ra được, có phải hay không liền phải ngồi tù? Đem chăn xốc lên, Dư Lý Lý xuống giường, bước nhanh ra ngoài, hỏi một vòng về sau, tìm được Lý Tổng phòng bệnh, đi ra ngoài. Lý Tổng ở là cao cấp một mình phòng bệnh, chỉ là căn này phòng bệnh giá cả cũng không phải là Dư Lý Lý có thể gánh vác lên. Sắc mặt trắng hơn, Dư Lý Lý gõ cửa một cái đi vào. Lý Đức đã tỉnh lại, trông thấy nàng tiến đến, từng có phẫn nộ thần sắc. Lý Đức thê tử thì là quay đầu nhìn qua, bước dài tiến lên, không nói hai lời hướng về Dư Lý Lý trên mặt chính là một bàn tay. Dư Lý Lý con ngươi co rụt lại, lui về sau một bước, trở tay chặn lại. Lý phu nhân một bàn tay đánh tới mu bàn tay nàng bên trên, phát ra thanh thúy một tiếng. Cảnh sát đang tại làm biên bản, trông thấy một màn này liền vội vàng tiến lên tới chặn tại giữa các nàng, tức giận nói ra, đều an tĩnh điểm, cảnh sát còn ở nơi này đâu. Lý phu nhân hừ lạnh một tiếng, cười nhạo, ta đánh câu dẫn lão công ta hồ ly tinh, cảnh sát cũng không can thiệp được đi. Loại này tiểu tao đề tử, mọc ra liền một tấm hồ ly tinh mặt, nghe nói còn bị người bao nuôi qua. Cảnh sát tiên sinh không tra một chút nàng có hay không làm một chút không bình thường giao dịch. Sao? Dư Lý Lý nghe được hỏa khí ứa ra, nhưng là càng là đến loại thời điểm này, Dư Lý Lý ngược lại càng là tĩnh táo, cười lạnh. Ta nói Lý Tổng làm sao ưa thích trong công ty đùa giỡn tiểu muội muội đây. Nguyên lai Lý phu nhân bộ này đức hạnh. Cũng đúng, không có nam nhân nguyện ý hướng về phía thoạt nhìn so với chính mình còn già hơn nữ nhân. Nếu không phải là ngươi đem Lý Đức gọi lão công, ta còn thực sự cho là ngươi là bọn hắn nhà bảo mẫu hoặc là tỷ tỷ loại hình. Lý phu nhân sắc mặt càng ngày càng đen, hét lớn một tiếng, uy. Dư Lý Lý lại giống như không nghe thấy. Khẽ cười một tiếng, thật đáng thương, ta nói làm sao hắn gặp một cái nữ liền cùng chó sù giống như. Nguyên lai là có nguyên nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.